Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, mỹ nữ tuyệt đối sùng bái. Diệp Thiên từ trước đến nay thoải mái không bị trói buộc sắc mặt. Giờ khắc này, cũng không khỏi đến hơi đổi. Hắn thật không nghĩ tới, cục diện vậy mà lại phát triển đến một bước này. Hoàng Trung dám tại trước mặt mọi người, dẫn ra Tàng Ngao đến ăn mặt đất nữ hài. Nữ hài tuy nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức muốn chết. Lòng tràn đầy hối hận, trên mặt phủ đầy hối hận nước mắt, nhưng thần trí vẫn còn, cũng không có đã hôn mê. Hoàng Trung vừa mới lời nói, nàng đương nhiên nghe được. Lúc này nàng càng là nhìn đến một cái bảo tiêu nắm hùng trắng uy vũ, hung thần ác sát giống như Tàng Ngao, từng bước một hướng phía bên mình tới gần. Nữ hài lần nữa bị dọa đến toàn thân run rẩy, cơ hồ là bản năng lấy hết dũng khí, ôm chặt lấy Diệp Thiên đôi chân, vung lên một trương tràn đầy chờ mong gương mặt, than thở khóc lóc hướng Diệp Thiên cầu khẩn nói: "Đại ca, đại ca, ta cầu ngài cứu cứu ta đi. Bọn họ muốn thả chó đem ta ăn hết. Ta còn trẻ như vậy, ta thật không muốn chết a. Cứu ta, cứu ta." Lúc này nữ hài lại không ngay từ đầu lúc cao ngạo tự tin khí chất, mà chính là biến thành một đầu chó mất chủ. Nghe thấy được mặt đất mùi máu tươi, thân thể cao tới 1 mét Tàng Ngao hưng phấn như điên, trong miệng mũi phát ra vù vù gào thét, một đôi mắt trở nên đỏ như máu, mạnh mẽ đâm tới kéo lấy bảo tiêu, hướng về nữ hài cuồn cuộn mà tới. Ở trong mắt Tàng Ngao, tản mát ra mùi máu tươi nữ hài cũng không phải là người, chỉ là trong miệng nó mỹ thực, biến đến điên cuồng Tàng Ngao. Cho dù là thể lực vô cùng lớn bảo tiêu cũng khống chế không nổi. 7-8 bước về sau, Tàng Ngao tránh thoát xích sát, ô ngao, xích lên một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, lẻn đến nữ hài bên này. Ha ha ha, lại có một cái tư sắc cũng không tệ lắm mỹ nữ. Thành bản thiếu Tàng Ngao, trong miệng mỹ thực, Hoàng Trùng vô cùng hưng phấn khua tay hai tay, hướng về phía Thiên Diện cùng Nhan Như Sương giải thích nói: "Các ngươi hai cái nếu là không nghe lời, các ngươi xuống tràng cũng cùng cái kia không có mắt mỹ nữ một dạng. Tới đi, lần này bản thiếu trong ngực muốn đồng thời một trái một phải ôm lấy các ngươi lớn nhỏ hai cái mỹ nhân." Nghiêng người đối với Diệp Thiên bên này Hoàng Trùng, lời còn chưa dứt, hắn liền nghe đến Tàng Ngao phát ra ô ô ô một trận gào thét. Hắn vô ý thức quay đầu, nhất thời nhìn đến đời này lớn nhất, khó có thể tin, hoảng sợ nhất muôn dạng một màn thể trọng vượt qua 200 cân Tàng Ngao. Tứ chi vặn vẹo lên hướng lên thẳng tắp phi lên, phát ra ô ô gào thét. Mà tại Tàng Ngao phía dưới trên mặt đất, một cái khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn thanh niên, chính vung lên một đầu đá ngang, lấy Hoàng Trùng nhiều năm luyện tập taekwondo kinh nghiệm đến phán đoán. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, vừa mới cũng là thanh niên này, một chân đem chính mình Tàng Ngao bị đá thẳng tắp bay lên trên lên. Đây là bao nhiêu lực lượng? Dứt bỏ Tàng Ngao hướng về phía trước phốc ra lực lượng không nói, nhưng là Tàng Ngao tự thân thể trọng thì vượt qua tuyệt đại bộ phận người trưởng thành, mà thanh niên này vậy mà một chân đá bay Tàng Ngao. Cho dù là chính mình loại này luyện 10 năm taekwondo bên trong cao chân đá động tác, một cái đá ngang có thể đá gãy cọc gỗ cao thủ, trên đùi lực lượng cũng không có cuồng bạo như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hoàng Trùng thực sự không thể tin được, trên đời lại còn có dạng này kỳ nhân. Bay lên trên lên 7-8 mét Tàng Ngao, hiển nhiên cũng không có bị trọng thương. Ngay tại Hoàng Trùng ngây người một lúc công phu bên trong, lại hướng mặt đất rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, to lớn thân hình ở giữa không trung lắc một cái, toàn thân lông tóc hô phần phật đung đưa. Ngao ô, gầm lên giận dữ, vung lên một đôi chân trước, nhào về phía Diệp Thiên. Tiểu tử này, chết chắc, chàng cái gì bức a? Tại bản thiếu trước mặt chàng bức, dù là chân ngươi phía trên lực lượng lại cường đại, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi tàng ngao cái này bổ nhào về phía trước chi lực. Hoàng Trùng như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thế mà, hắn ý nghĩ này còn không có rơi. 10 bước bên ngoài Diệp Thiên. Chẳng biết lúc nào, 5 ngón tay trái cố ý đội lên tàng ngao cái kia chừng bóng rổ đại cái đầu nhỏ phía trên. Nổi giận tàng ngao toàn thân cong lên. Lông tóc dựng đứng, trong miệng không ngừng, ngao ô, âm thanh. Nhưng Thủy Chung không cách nào tiến lên nửa bước. Tình cảnh này, làm cho mọi người chung quanh, tất cả đều mắt trợn tròn. Lúc trước dắt chó bảo tiêu, càng là ngây ra như phỗng sững sờ tại nguyên chỗ. Một mặt mồ hôi lạnh, tùy ý chảy xuôi theo. Người là xúc sinh thì càng là liền xúc sinh cũng không bằng. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, 5 ngón tay nhất câu, xoạt xoạt, một tiếng, như sắt thép chế tạo ngón tay, đã xuyên thủng tàng ngao đầu, kịch liệt đau đớn, làm cho tàng ngao toàn thân kinh, liền run rẩy lên, ô ô ô, tiếng kêu rên, bên tai không dứt từ trong miệng truyền ra, to. Lớn mạnh tứ chi tại trên mặt đất cào ra từng đạo thật sâu đường vân. Hoàng Trùng trong mắt ánh mắt hưng phấn, trong nháy mắt dừng lại, một tia mồ hôi lạnh từ sau lưng dâng lên. Diệp Thiên anh tuấn uy vũ bá khí ánh mắt hướng về Hoàng Trùng cùng hắn thủ hạ nhóm trên mặt quét mắt một vòng, sau đó tay cánh tay nhoáng một cái bát ở tàng ngao đầu, đem tàng ngao theo mặt đất cứ thế mà nhấc lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Lúc này tàng ngao còn không tắt thở, vẫn tại Diệp Thiên trên tay giãy giụa lấy, bản năng nỗ lực tránh thoát Diệp Thiên trói buộc. Dường như đã không còn là cao lớn uy vũ tàng ngao, mà chính là một đầu tính tình ôn hòa tiểu sữa chó. Người cái này không biết sống chết cẩu vật, tranh thủ thời gian thả bản thiếu sủng vật. Hoàng Trùng hai mắt đỏ như máu, nhai vẩy muốn nứt, hướng về phía Diệp Thiên nghiêm nghị quát lớn, bản thiếu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không lời nói, bản thiếu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đầu này tàng ngao, là hắn không xa 10.000 dặm, chuyên môn chạy đến tàng vực du mục gia tộc, phí tổn trọng kim mua sắm đến, từ nhỏ nuôi đến lớn, đầu tư hơn 1 triệu nguyên. Hắn luôn luôn đem tàng ngao xem làm sủng vật. Diệp Thiên tà tà cười một tiếng, đương nhiên có thể. Nói chuyện dẫn theo tàng ngao cánh tay lần nữa bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên, xoạt xoạt, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, còn kèm theo tàng ngao ngao ngao kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, 1 phút đồng hồ trước còn sinh long hoạt hổ tàng ngao, cường tráng như trâu thân thể, theo tiếng sụp đổ thành cạn bã, đầy đất huyết nhục văng tung tóe, gay mũi mùi máu tươi, tràn ngập trong không khí ra. Diệp Thiên trên mặt mang giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Giơ lên tàng ngao đầu, cánh tay vung lên, tàng ngao đầu. Giống bóng cao su giống như bay xuống Hoàng Trùng bên chân. Trong miệng nói ra, cho ngươi, nằm dạp trên mặt đất nữ hài, mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn biểu lộ. Cho đến giờ phút này, mới sở trường một ngụm chọc khí. Trong mắt hiện ra tuyệt đối ánh mắt sùng bái. Đem uy phong uy mãnh Diệp Thiên, làm thành thiên thần hạ phàm. Cử thế vô địch cái thế anh hùng. Hoàng Trùng cùng hắn thủ hạ nhóm, tất cả đều từng cái giống như là lão tăng nhập định giống như đinh tại nguyên chỗ. Một mặt kinh ngạc phẫn nộ, nhìn lấy bên chân tàng ngao đầu. Hoàng Trùng sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Diệp Thiên ngay trước hắn mặt, giết hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tàng ngao. đây không thể nghi ngờ là ba ba đánh hắn mặt. Mặc dù hắn cũng nhìn ra Diệp Thiên thân thủ bất phàm, nhưng có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Mặt mũi này nếu là không tìm về được, về sau hắn cũng không mặt mũi ở trên trời kinh lăn lộn. Đều mẹ hắn thất thần làm gì, còn không cho bản thiếu phía trên. Đánh chết cái này cẩu vật, bản thiếu khen thưởng các ngươi một người 100.000 tiền mặt. Hoàng Trung lùi lại mấy bước, hướng lấy thủ hạ, leng keng có lực giống giận mở miệng nói, bưng lấy tàng ngao đầu, một mặt khóc không ra nước mắt thống khổ biểu lộ. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, 100.000 tiền mặt, tuy nhiên không phải khoản tiền lớn, nhưng đối với Hoàng Trung những thứ này thủ hạ tới nói, đã là một khoản vô cùng phong phú thù lao. 5 cái tóc vàng, 2 cái bảo tiêu, trong mắt tất cả đều lóe ra lệ mang, giơ quả đấm, thậm chí móc ra dao găm, ống thép loại hình trước ngực, kêu gào, khí thế hung hăng theo 7 cái phương hướng, hướng Diệp Thiên trùng sát mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.